Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 540, Thuế Biến Man Vũ. Bạch, Hắc Thần Tâm Đèn lập tức từ góc lôi đài nổi lên. Một mặt hoảng sợ nhìn qua Tiêu Mặc. Một quyền, cho dù là có đặc chất quyền sáo giảm sóc cũng là uy lực như vậy. Trong đầu bẩn bị một quyền chấn vỡ. Cho dù là Hắc Thần nhìn qua rất nhiều trận có quan hệ tu la hình ảnh, nhưng khi mình chân chính cùng tu la đối đầu thời điểm, mới phát hiện, chênh lệch này quá lớn. Thống lĩnh cùng lãnh chúa chênh lệch, binh vực cùng tướng vực chênh lệch, đó chính là Hồng Câu. Hắc Thần cực kỳ may mắn. May mắn tu la cũng không phải là thị sát hạng người. Nếu không cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhưng hắn có thể kéo qua một canh giờ thời gian sao? Ta nhận thua. Hắc Thần nhìn chăm chú đối diện Tiêu Mặc nửa ngày. Sau đó trực tiếp một chân quỳ xuống. Xôn xao tương đương trong hội trường. Thét lên tiếng hoan hô nối thành một mảnh. Không có người đưa ra chất vấn. Không có ai nghi vấn quyền thi đấu thời gian rất ngắn. Rất nhiều người đều là hướng về phía tu la tên tuổi mà đến. Khi biết trận này là tu la đối chiến Hắc Thần thời điểm, so sánh thi đấu thời gian rất nhiều trong lòng người đã có đoán trước. Tu la, tu la, tu la, vô địch tu la, ha ha, thắng 16 vạn, có thể đi say xuân lâu khoái hoạt một tháng. Một rõ ràng bị tử sắc móc rỗng nội tình, sắc mặt tái nhợt thanh niên tùy ý cười to, quơ trong tay ngân phiếu định mức. Bá Tiêu Mặc lạnh nhạt liếc nhìn Hắc Thần một chút. Sau đó quay người từ chuyên dụng thông đạo rời đi. Đại Sâm Quyền Tràng cung điện tầng cao nhất nào đó xa hoa gian phòng bên trong. Một râu tóc bạc trắng, sợi râu cho đến ngực, có thể xưng râu đẹp công lão giả nhíu mày nhìn qua trước mặt tấm gương. Xuyên thấu qua trước mặt một tôn một người cao tấm gương, lão giả có thể rõ ràng trông thấy trên lôi đài hết thảy. Bao quát hội trường lầu một bên trong kia gieo hò phấn khởi quan khách cũng tận tại đáy mắt. Cái này tu la, có ngụy lãnh chúa cấp thực lực, khí diễm quá mạnh, sòng bạc bởi vì hắn thua lỗ không ít a, là thời điểm chèn ép. Thu nạp tiền tài, lão giả lẩm bẩm nói, lập tức lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Tới đồng thời, Tiêu Mặc cùng Thái Tam bọn người đơn giản bắt chuyện qua về sau. Đã đi tới đường Ninh Nhai, đi xem một chút Man Vũ nguyên tế tiến triển như thế nào. Tiêu Mặc thầm nghĩ, thuận đường Ninh Nhai một đường hướng bắc đi đến. 6 năm trước, Man Vũ vừa mới bắt đầu nguyên tế thiên yêu hài cốt. Bây giờ 6 năm trôi qua, toàn bộ thiên yêu hài cốt đã sơ bộ cùng Man Vũ dung hợp. Năm đó, Tiêu Mặc nguyên tế thanh long cánh tay phải xương tốn hao rất nhiều năm thời gian. Kia hoàn toàn là bởi vì thanh long trái tim nguyên nhân. Thanh long trái tim tại Tiêu Mặc nhục thân chữa trị lực quá mạnh, đến mức nguyên tế tiến triển chậm chạp, mà Man Vũ lại khác biệt, vẻn vẹn thời gian 6 năm đã sơ bộ nguyên tế hoàn tất. Đương nhiên, một bước cuối cùng dung hợp là một cái quá trình khá dài. Bây giờ Man Vũ mặc dù nguyên tế thành công, khả năng phát huy thiên yêu bạch hổ uy năng lại là muốn đánh một cái chiết khấu. Đường Ninh Nhai tối cuối cùng mặt phía bắc, Tiêu Mặc cố ý tốn hao hơn 6 triệu canh kim mua một tòa đại viện. Đồng thời ở trong viện thiết trí pháp trận ngăn cách nguyên thức điều tra. Một lát sau, Tiêu Mặc tại xác định không có người chú ý về sau, chợt lách người tiến vào trong nội viện. Trong nội viện cổ kính, cũng có chút rộng rãi. Sân luyện công bên trong, Ngân Nhĩ Hắc Mộc bọn người nằm trên ghế. Thẳng dương lấy gió hè, nhìn qua ngôi sao đầy trời, cũng là có chút hài lòng. Bây giờ cũng không cần lại tìm hiểu Hồng Quân Tiểu Bạch tin tức. Chỉ cần che giấu tung tích không bị Ô Sơn lãnh chúa phát hiện là được. Ngoại trừ không tự do bên ngoài, đối Hắc Mộc bọn người tới nói, thời gian này trôi qua cũng coi như tưới nhuần vô cùng. Đại vương tới, đại vương, Hắc Mộc Ngân Nhĩ bọn người đều là đứng dậy. Vừa cười vừa nói, Tiêu Mặc mỉm cười khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tùy ý, sau đó trực tiếp hướng bắc mặt đèn sáng xương phòng đi đến. Mặt phía bắc trong xương phòng, Man Vũ cũng sớm phát hiện Tiêu Mặc, vội vàng mở cửa, đem Tiêu Mặc nghênh vào nhà. Đại ca, hôm nay thắng nhiều ít. Màn Vũ dẫn Tiêu Mặc đến bên bàn đọc sách ngồi xuống. Cười hắc hắc nói, đi theo Tiêu Mặc đi vào Hắc Vượng Giác về sau. Màn Vũ mới phát hiện, nguyên lai mình trước kia tu La Bàng vậy cũng là đồ chơi nhỏ. Hắc Vượng Giác quyền thi đấu kia kiếm tiền nhiều. Đừng nhìn tu La Bàng tại Ô Sơn Lĩnh thu phí bảo hộ hoặc là ngẫu nhiên đến điểm cướp phú tế bần hoặc là xây dựng ta tử lâu cái gì. Nhìn như dãy đến canh kim nhiều. Mà dù sao thủ hạ một đám người đi theo ăn cơm. Hàng năm còn cần nộp lên 7,8 triệu cho Ô Sơn Lãnh Chúa. Chân chính dãy đến kỳ thật không nhiều lắm. Không nhiều. Hơn 500 cái đi. Tiêu Mặc cười nhạt một tiếng. Vẫn như cũ là áp chú toàn bộ nhà khi. Như lần này đối chiến Hắc Thần Tiêu Mặc liền áp chú 6.000 vạn. Bất quá khấu trừ ăn hoa hồng trên thực tế liền kiếm lời 570 vạn canh kim. Hiện nay, trở thành cực hạn quyền thủ về sau. Tiêu Mặc bình quân hàng năm mới có 2 lần tranh tài. Đồng thời mỗi lần tỷ lệ đặt cược cực kỳ thấp. Mặc dù tiền vốn tăng thêm rất nhiều. Có thể kiếm đến vẫn như cũ không tính quá nhanh. 6 năm, vẫn là chỉ lật ra một phen. Hơn 500 vạn còn không nhiều. Màn Vũ vừa trừng mắt, lập tức cười hắc hắc nói. Ca, để cho ta cũng đi theo ép điểm thôi. Húp chút nước thôi. Tiêu Mặc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Quả quyết nói. Không được, người nếu là cũng đi theo ép. Tất nhiên gây nên đại sâm sòng bạc chú ý. Vậy thì phiền toái. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Trước có Bạch Hùng Lãnh Chúa. Sau có Ô Sơn Lãnh Chúa. Tùy tiện một cái Tiêu Mặc đều không có thắng nắm chắc. Nghiêm ngặt nói, lúc này ở tại Hắc Vượng Giác cũng không tính là an toàn. Chỉ là thực sự không nỡ như thế một cái kiếm canh kim thủ đoạn. Tiêu Mặc một mực có chút do dự. Tiêu Mặc đổi chủ đề. Trầm ngâm nói, lão Tam, nguyên tế dung hợp đến ra sao? Người nói là Bạch Hổ Hoàng hài cốt sao? Màn Vũ nháy mắt mấy cái ra. Sắc mặt cũng nổi lên một tia cao thâm ý cười. Đại ca, ngươi thử một chút thì biết thôi. Ồ, Tiêu Mặc sững sờ, nhìn Màn Vũ bộ dạng này. Đối với mình lòng tin rất đủ a. Bất quá tại trong nội viện này tay chân bị gò bó. Rất dễ dàng phá hư pháp trận. Hơi động tĩnh lớn một chút đều sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Tiêu Mặc nhíu mày nói. Không sao cả. Nói chuyện cùng thiên yêu hài cốt, Màn Vũ sắc mặt rõ ràng hưng phấn lên, cười to nói, Bạch Hổ Hoàng có tam đại bí thuật, theo thứ tự là Bạch Hổ Chảo, Bạch Hổ Chi Mắt cùng Bạch Hổ Chi Tiên. Ngoại trừ Bạch Hổ Chi Tiên bên ngoài, Bạch Hổ Chảo cùng Bạch Hổ Chi Mắt đều có thể thôi phát. Ta có thể dùng Bạch Hổ Chi Mắt để ngươi cảm thụ hạ Bạch Hổ Hoàng trung cực một roi uy lực. Như thế nào? Tam đại bí thuật. Bạch Hổ Chi Tiên, Tiêu Mặc hào hứng cũng bị câu lên. Năm đó còn tại Hồng Hoang Đại Lục thời điểm, Tiêu Mặc cũng đã gặp qua Bạch Hổ Chi Tiên. Bất quá đương sơ Bạch Hổ Chi Tiên hẳn là còn không phải mạnh nhất bản. Rốt cuộc thời điểm đó Bạch Hổ Hoàng đã bị trọng thương. Mà bây giờ nhìn Màn Vũ bộ dạng này, đã có thể thi triển Bạch Hổ Hoàng mặt khác hai đại bí thuật. Viễn cổ thiên yêu bí thuật uy lực mạnh bao nhiêu đâu. Cái này Bạch Hổ tam đại bí thuật so với Thanh Long tứ đại bí thuật lại như thế nào? Tới đi, lập tức, Tiêu Mặc toàn thân bắn ra vô cùng chiến ý. Hai con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Màn Vũ. Đại ca, ngươi nhưng phải làm tâm. Làm không cẩn thận liền sẽ làm bị thương ngươi. Màn Vũ cười nhắc nhở một câu. Đả thương ta, Tiêu Mặc có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Tiêu Mặc là càng ngày càng hiếu kỳ. Màn Vũ thực lực bất quá mới binh vực cùng tướng vực chênh lệch kia là tương đối lớn. Tuy nói mình là mới vào tướng vực, nhưng Màn Vũ dám thả ra như vậy hào ngôn, có thể không có cậy vào sao? Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.